Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, thứ 724 chương khắp cả người phát lạnh. Nghĩ đến vừa tên kia thần vương hạ tràng, cơ hồ không người nào dám thử lại chiều trận pháp thiên môn phát ra công kích. Kia đạo kỳ dị hồng quang, lại có thể tương nhất danh thần vương cao thủ nháy mắt giết được như thế triệt đề. Này để cho bọn họ sắc mặt trắng phao, sợ rằng ở này âm hồn cảnh chung, thực lực mạnh nhất hẳn là chính là thần vương, bình thường thần tôn giai vị cao thủ sẽ không tới ở đây tu luyện. Tới thần tôn giai vị sau, con đường tu luyện cũng đã tiến vào tới một bão hòa điểm. Nếu như lại đi lên tu luyện nói, như thế chính là chí tôn thần hoàng chi cảnh, nhưng là phải trở thành chí tôn thần hoàng, phải muốn vượt qua thần hoàng kiếp. Bất luận cái gì thần tôn cao thủ ở hoàn toàn không có chuẩn bị cho tốt vượt qua thần hoàng kiếp. Thời gian, cũng sẽ không tiếp tục mặc kệ chính mình không muốn sống đi lên tu luyện. Giống như cùng Vân Tiêu Tôn giả quân Cửu Thiên bình thường. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ trong lòng chuẩn bị, hoặc là bảo hoàn toàn không có bất kỳ lòng tin vượt qua thần hoàng kiếp. Phụ thân của hắn, thúc thúc, còn có Vân Tiêu không ít lão tổ tông. Đồ chết vào thần hoàng kiếp lôi chung, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chư thần đại lục, chỉ có bài danh tiền ngũ danh 11 trong điện, có một danh chí tôn thần hoàng tồn tại ngoài, toàn bộ đại lục chí tôn thần hoàng, một tay cũng có thể sổ được qua đây. Quân Cửu Thiên trước một lòng muốn nhận được Phật Liên Chi Tâm, làm thành chí tôn thần khí, dùng để ngăn cản thần hoàng kiếp. Hắn mới có thể yên tâm bế quan tiếp tục tu luyện tới thần tôn đỉnh độ kiếp. Bởi vậy, trừ phi là đã chuẩn bị cho tốt muốn độ kiếp thần tôn cao thủ, mới có thể đến âm hồn cảnh tu luyện ngoài. Bình thường không có thần tôn cao thủ tới nơi này, không có thần tôn cao thủ, như thế âm hồn cảnh thực lực mạnh nhất liền là thần vương giai vị cao thủ. Nhưng là muốn nghĩ vừa tên kia thần vương giai vị hạ tràng. Chỉ nháy mắt. Quả thực chính là so với nháy mắt giết còn muốn càng làm cho nhân cảm thấy kinh ngạc. Song, ngoài ra kỳ danh thần vương ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà. Thần sắc sợ hãi, liên kỳ phong thượng kỳ một bước, dò hỏi, các vị tiền bối, tại hạ quan mấy vị thần sắc vội vã theo cảnh nội chỗ sâu chạy tới. Có thể hay không xin hỏi bên trong là xảy ra chuyện gì không? Trong đó nhất danh thần vương hơi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Liên Kỳ Phong cũng là nhất danh thần vương, nhân tiện nói, trùng chiều, huyết ma trùng chiều, thật nhiều huyết ma trùng chiều. Nghe nói, dù là tối một bộ bất trông coi chính mình sự yêu nghiệt cũng trợn to mắt. Trùng chiều, còn là huyết ma trùng chiều. Điều này sao có thể? Âm hồn cảnh tại sao có thể có nhiều máu như vậy ma trùng? Thực sự, tên kia thần vương đều nhanh bị dọa khóc. Tử người tốt, ở cảnh nội chỗ sâu nhân, cơ hồ đều đã chết, hơn 1000 nhân a, đều đã chết, kia sâu, chi chít, tựa như sóng biển sóng chiều như nhau, nơi đi qua, xương trắng dày đặc, trở thành luyện ngục Vân Sơ hít sâu một hơi, không có nhân hơn nàng rõ ràng hơn này suýt nữa hại nàng mệnh huyết ma trùng rốt cuộc có bao nhiêu. Khủng bố, chỉ một cái là có thể muốn mạng của nàng. Huống chi là như thế này ùn ùn kéo đến trùng chiều. Huyết ma trùng vốn là gặp máu sinh sôi nảy nở, cắn nuốt hơn 1000 nhân tính mạng, sợ rằng lúc này đã sinh sôi nảy nở được càng nhiều. Trương Dương âm thanh nơm nớp lo sợ, gấp đến độ mau khóc, bọn họ sẽ không chạy ra đi. Chúng ta ở như thế bên ngoài, sớm biết này âm hồn cảnh lần này sẽ phát sinh như vậy dị biến. Nói cái gì hắn đô sẽ không tới, nếu như ở Vân Sơ để cho bọn họ lúc rời đi. Bọn họ có thể lập tức làm quyết định, mau nữa tốc ly khai ở đây, có phải hay không hẳn là còn kịp. Tên kia thần vương uể hoài đạo, tu luyện giả trên người khí dương tinh khí đô nặng, đằng huyết ma trùng ở bên trong cắn nuốt xong tất cả máu tươi. Lập tức liền hội đi ra ngoài tìm mục tiêu mới, Trương Dương sắc mặt bá một chút. Trở nên trắng bệch, Vân Sơ sư tỷ, chúng ta được mau nghĩ biện pháp ly khai ở đây, ly khai. T. tên kia thần vương cười khổ, người cũng nhìn thấy, vừa rồi Lý huynh hạ chàng, muốn rời khỏi ở đây, thế nào ly khai, kia lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ tử không? Cái khác thần vương không thể nhịn được mắng to một câu. Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung thúc xe lăn đi tới. Thử thử độn thổ, Vân Sơ gật gật đầu. Triệu hoán ra một đóa hoa ăn thịt người. Nhượng dưới đất hoa ăn thịt người trực tiếp vào đất. Đi ngang qua mà qua. Nhưng mà, ngay hoa ăn thịt người đến trận pháp thiên môn dưới nền đất thời gian. Trận pháp thiên môn cấp tốc bắn ra một đạo kỳ dị hồng quang. Bắn vào mặt đất, trực tiếp tương hoa ăn thịt người đánh chúng vỡ nát. Vân Sơ thiếu mặt nghiêm trọng, không được theo dưới nền đất đi không được, theo trên trời đi liền càng không được, toàn bộ âm hồn cảnh đều bị thiên nhiên trận pháp bao trùm ở. Ở đây tương đương với một cái thế giới khác, ngẩng đầu nhìn lại là tự thành ngoài ra một mảnh bầu trời. Trừ phi bọn họ có bản lĩnh thông thiên, bằng không cũng tuyệt đối không có khả năng theo bay trên trời ra. Như vậy không được, vậy cũng không được. Lẽ nào liền thực sự chỉ có thể ở chỗ này chờ đã chết rồi sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lúc trước tên kia thần vương ngồi sững trên đất. Cả người có chút rơi vào điên trạng thái. Ở đây vì sao lại có huyết ma trùng? Ở đây cũng không phải huyết ma động. Vì sao lại có nhiều máu như vậy ma trùng? Vì sao? Vân Sơ biết không có thể cấp. Càng là nóng ruột, càng là không ngờ biện pháp tốt, nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hít sâu một hơi, bây giờ chi kế, có lẽ chỉ có thể bài trừ trận pháp này, phá này thiên nhiên trận pháp, có lẽ chúng ta liền có cơ hội ra, bài trừ trận pháp. Muốn thế nào phá, nghe thấy Vân Sơ lời, lúc trước mấy vị thần vương đô triều Vân Sơ nhìn qua đây, không biết Vân Sơ lắc đầu. Cần tìm đối với trận pháp cực kỳ tinh thông nhân tài có hy vọng, bất quá khả năng hy vọng cũng không lớn, này dù sao cũng là cái thiên nhiên trận pháp. Trương Dương đạo, sớm biết lần này hẳn là nhượng Phó Bình cũng cùng đi. Hắn liền dốc lòng trận pháp. Vân Sơ thản nhiên nói, trên thế giới không có nhiều như vậy sớm biết, việc cấp bách chính là trước mắt Trương Dương ủ rũ. Vân Sơ, ta chính là đáy lòng không chắc, hắn thực sự rất sợ chết a. Đang mọi người suy nghĩ kỹ lưỡng có biện pháp nào không phá trận thời gian. Theo cảnh nội chỗ sâu rất nhanh chạy hảo mấy trăm người. Cứu mạng, huyết ma trùng triều, có huyết ma trùng triều, đại gia mau ly khai ở đây. Mau, huyết ma trùng triều lại quá không lâu liền muốn tới ngoại vi. Mấy trăm người triều trận pháp thiên môn lao điên cuồng, nhưng mà, khi bọn hắn muốn đi qua trận pháp thiên môn thời gian, như nhau bị cản lại, chuyện gì xảy ra, này trận pháp vì sao đóng, bất, không biết a, làm sao bây giờ, trận pháp tại sao sẽ ở lúc này đóng, đại gia mau liên kết phá trận, theo trước người một tiếng uống hạ, phía trước nhất 30 mấy nhân cùng trong lúc nhất thời phát động công kích. Lúc trước kia kỳ danh thần vương biến sắc, la lớn, không muốn, mau dừng tay, phanh, đã quá muộn, ở đó thần vương kêu qua hậu, bọn họ công kích đã rơi vào trận pháp thiên môn trên. Trận pháp thiên môn không chỉ không có hư hao, ngược lại là trực tiếp nổ bắn ra một đạo mãnh liệt hồng quang. Mau lui, Vân Sơ biến sắc, nắm lên Trương Dương và Hàn Lôi hai người rất nhanh về phía sau lao điên cuồng. Rời khỏi hồng quang bao phủ phạm vi, mấy chục đạo vang vọng thiên kinh tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó, đứng ở phía trước nhất, chừng hơn 30 cái thân thể người cùng thời khắc đó muốn nổ tung lên. Khắp bầu trời đều là mưa máu, xung quanh tất cả âm thanh đều biến mất, mọi người gần như dại ra nhìn trên trời rơi xuống mưa máu. Khắp cả người phát lạnh, hết chương.